Chị em thiên tài, chương 19, dấu hiệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lát sau thì mẹ nó xuất hiện cùng một người phụ nữ khác, chắc là mẹ của con nhỏ Hạnh. Mẹ nó mông còn chưa dính vào ghế đã đưa ánh mắt nảy lửa nhìn nó đầy vẻ đe dọa rõ ràng, nó thì chỉ nhe răng cười đáp lại, vậy là hai vị phụ huynh đã gặp nhau, bây giờ nó có cảm giác như căn phòng này giống như khí nén sắp bùng nổ vậy, thật khiến người ta khó chịu, con chị đánh con tôi ra nông nỗi. Này chị giờ tính sao đây? Mẹ nhỏ Hạnh tức giận quát lên phá vỡ bầu. Không khí im lặng nhưng lại tăng thêm phần căng thẳng. Mẹ, nó thì tựa lưng ra sau ghế bộ dạng bình tĩnh trái ngược hẳn với mẹ của nhỏ Hạnh, mẹ nó giải quyết dùm nó mấy việc này quen rồi mà, đặc biệt. Rất có kinh nghiệm, vì loại phụ huynh nào mẹ nó cũng đã từng gặp qua. Tôi sẽ chịu hoàn toàn tiền thuốc men, mẹ nó từ tốn nói. Chị nghĩ cứ có tiền là xong, chắc chị thấy chúng tôi cần mấy đồng tiền đó lắm mà, mẹ nhỏ Hạnh gào lên một chút hình tượng sót lại. Cũng không còn, nhỏ Hạnh ở bên cạnh thì cứ câm như hến ra vẻ con gái nhà lành, làm nó nhìn đã thấy ngứa mắt, bình sinh nó đã rất ghét mấy đứa giả tạo, đã là cáo già mà cứ thích giả nai tơ. Hai chị bình tĩnh, rồi chúng ta giải quyết, cô Minh thấy tình huống căng thẳng liền lên tiếng, lúc này nó mới để ý thấy thầy quản sinh đi đâu mất tiêu rồi, ý chẳng nhẽ ông ta bị táo bón chứ sao, hôm nay có thể tha cho nó dễ dàng như vậy chứ, nó thật sự rất nghi nha. Không giải quyết gì hết tôi sẽ kiện con mấy người hành hung người khác, mới nứt mắt ra đã học thói côn đồ. Mẹ nhỏ Hạnh chỉ thẳng tay vào mặt nó rồi quát lên. Mẹ nó nhíu mày nhìn người phụ nữ trước mặt, mẹ nó bắt đầu cảm thấy không vui rồi, dám chỉ tay vào mặt nó, hành động đó mẹ nó cũng chưa có làm với nó bao giờ, vậy thì mẹ nó cũng không cần nhẫn nhịn làm gì, trực tiếp nói thẳng luôn. Không thích nhu thì cương vậy. Chấm, chị không nghĩ mình nên giữ hình tượng một chút sao? Sao cứ phải nhảy dựng lên vậy hả? Không phải là tôi đã nói là sẽ chịu hết tiền thuốc men rồi sao? Mới lại chị có thấy một bàn tay mà có thể vỗ ra tiếng bao giờ chưa? Không có, lửa làm sao có khói, chị nghĩ con chị hoàn toàn vô can trong vụ này sao, với lại đâu phải mỗi mình con chị bị thương. Nói, xong mẹ nó còn nâng cái tay có vết bầm tím của nó lên, nhưng quả thật. Nếu không phải làn da nó cũng trắng thì vết bầm tím đó còn không nhìn thấy ấy chứ, nếu so với vết thương của nhỏ Hạnh thì không khác gì một cái lông chân so với cục sắt, vậy mà mẹ nó còn lớn giọng mà chỉ trích nhỏ Hạnh vì cái tội đánh nó cũng phục mẹ nó thật đó. Sau đó mẹ nó, ngay lập tức nói tiếp không để mẹ Hạnh kịp nói gì thêm. Chấm, nếu chị thích kiện thì gia đình tôi cũng theo đến cùng, chị nghĩ đi. Kiện có thể làm gì chứ hả? Chị có dám nói lỗi chỉ ở một mình con tôi? Không hả, bây giờ thì nó có thể tin nếu mẹ nó đi. Làm luật sư sẽ có thành tựu không kém gì làm bác sĩ đâu. Mẹ nhỏ Hạnh bị mẹ nó nói cho á khẩu luôn, lập luận của mẹ nó cũng sắc bén quá đi. Mẹ nhỏ Hạnh không nói lại được đành chấp nhận giảng hòa. Khi hai mẹ con, nó bước ra khỏi phòng, mẹ nó quay ra trừng mắt với nó, ý là nếu không, cho mẹ một lý do thích hợp thì tốt nhất đừng có về nhà nữa. Tất nhiên nó hiểu chứ, nhưng nó vẫn cứ giả ngu cười hì hì, sau đó bật ngón cái lên sau đó nịnh mẹ nó. Chấm, mẹ quả nhiên còn đàn ông hơn cả đàn ông luôn đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải thích ngắn gọn lý do con đánh nhau, có biết đánh nhau là không tốt không vậy hả? Bạn bè cùng trường có gì từ từ nói với nhau, chứ sao phải động chân động tay, mẹ không muốn bị người ta nói rằng con mẹ là côn đồ đâu. Mẹ nó lên giọng nhắc nhở nó. Nó đi ra chọc tức khi con đang ăn đó chứ. Nó nói, trong giọng còn bày ra một chút ấm ức như mình bị oan vậy. Đúng, con mẹ giỏi mày không đánh nó. Nó chửi con mẹ mày ngu thì sao? Nó thật hết nói nổi mẹ nó luôn. Mẹ nó là vậy đó, câu trước vênh. Mặt giảng dạy giáo dục công dân, câu sau gật gù coi bài giảng của mình. Nhẹ hơn cái lông chân. Nhưng như vậy mới đúng là mẹ nó chứ, ha ha. Khi nó quay lại thì tiết cuối cũng chỉ còn tầm 20 phút, nhưng cái lớp thì cũng như cái chợ vỡ vì chống tiết mà, nó đi về phía con Nhi và ngồi xuống giật một bên tai nghe trong tai nhỏ nhét vào tai mình. Nhỏ Nhi, đang định hỏi nó thì bỗng hắn không biết chui từ đâu ra trước mặt hai đứa nó, mang theo cái bản mặt vô cùng nhiều chuyện. Nghe nói đằng ấy mới đánh nhau hả? Hắn mở miệng hỏi, đằng này vừa ở cuộc họp nho nhỏ về đó, đằng ấy hỏi làm chi? Nó cũng rất hợp tác bày ra cái giọng bắt chiếc theo cái kiểu hắn. Nói luôn, nó thừa biết hắn đến hỏi kiểu này thì chẳng nói được gì tốt lành đâu mà, con gái con đứa mà côn đồ, ngang tàng. nhỉ, hắn chép miệng sau đó nói, cái giọng nó nghe sao cũng nghe ra là đang trêu tức nó vậy. Tôi ngang tàng và côn đồ tư, trong bụng mẹ rồi đằng ấy có ý kiến gì không? Đằng ấy cẩn thận không? Tôi lại dở thói côn đồ đó. Nó quắc mắt nhìn hắn đầy đe dọa sau đó. Văng trả một câu mang đầy tính chất bạo lực. Hắn nhún vai, tỏ ý không có gì sau đó thì bỏ đi luôn. Như vậy là ý gì chứ, trêu tức. Nó à, nhìn hắn bỏ đi mà nó thấy tức anh ách mà chẳng biết tại sao tự. Nhìn thấy tức không tả nổi thôi. Nó nhìn theo hắn với ánh mắt rực lửa, chỉ hận không thể lao vào đạp hắn một cái cho bỏ tức. Nhi ở bên cạnh, thấy nó như vậy thì nhỏ tự nhiên nói. Mày có thấy, dạo này tâm trạng của mày rất dễ bị ảnh hưởng bởi thiên hay không? Trước kia làm gì có ai có thể làm tâm trạng mày ảnh hưởng nhiều như vậy? Dù là tức giận đi nữa. Hay, mày thích thiên rồi, nó trợn mắt lên nhìn nhỏ Nhi như nhỏ vừa phát ngôn ra điều kinh khủng lắm vậy. Mày nghĩ gì mà nói tao thích cái thằng cha sao chổi đó chứ? Tao bị thằng cha ấy chơi cho sống giờ chết giờ lại còn đi thích hắn thì có mà tao điên à? Vậy cũng tốt, hình như tao có thiện cảm với hắn. Nhỏ tâm trạng vui hẳn lên, khẽ nói với nó. Nó có thể, nhìn thấy cả ý cười lan cả ra trong ánh mắt nhỏ khi nói câu đó. Vâng, những lời nhỏ vừa nói không khác gì sét đánh giữa trời quang, mặt nó đơ ra luôn, trong lòng không biết sao có chút, chỉ một chút ít thôi, có cảm giác không vui. Nhưng ngay sau đó nó cười tâu nói. Mày giỡn hả, đừng có mà lừa tao, tội tao lắm mày ơi. Nó lại gần bá vai nhỏ rồi nói. Tao không có đùa, tao nói thật đó, lúc đối mặt với thiên nơi. Này không chịu yên, nhỏ vừa nói vừa chỉ vào ngực trái, mặt mày thì đầy vẻ nghiêm túc hình sự. Mày đang tỉnh tò đấy à, xến vãi lúa. Nó cười trêu chọc nhỏ Nhi, lúc này trong tim nó có một cảm giác gì đó, đau chăng? Chắc là vậy, nhưng nỗi đau đó mờ nhạt quá, mờ nhạt đến nỗi nó chẳng thể nhận ra. Sự khác biệt đó, nỗi đau đó chỉ giống cảm giác khi hai bàn tay đập nhẹ vào nhau thôi, có đau nhưng rất mờ nhạt và cũng nhanh qua đi, đến nỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến người ta không hề nghĩ khi đó có cảm giác đau. Có lẽ vì vậy nó vẫn nở nụ cười tâu toét mà vô tư nói ra những lời trêu chọc nhỏ và cười đùa một cách vô tư. Sau khi trống trường vang lên, báo hiệu giờ tan trường thì nhỏ Nhi chạy đi mất hút, bỏ lại một mình nó. Luôn, dạo này nó thấy nhỏ rất hay như vậy lạ lắm, nhưng cũng không biết lạ chỗ nào và tại sao, chỉ biết là rất lạ thôi. Nó cũng không phải là một đứa sâu sắc hay để ý, tuy thông minh nhưng nghĩ mọi chuyện hết sức đơn giản, đúng theo kiểu hãy đơn giản nhất có thể. Vì nhỏ, Nhi đi rồi nên nó đành lết về một mình thôi. Nó bước đến cổng trường, thì đập thẳng vào mắt nó là Khải, không khó để nhận ra anh giữa đám đông như vậy, vì nhìn anh chàng này hôm nay trông nổi bật lắm cơ, ăn mặc đúng theo phong cách của một playboy, lại còn dựa vào một chiếc mô tô. Nhìn trông rất chi là chất, những điều đó làm không ít nữ sinh bạo gan, lại gần bắt chuyện làm quen. Đúng lúc đó Khải cũng nhìn thấy nó, anh liền nở nụ cười đi về phía nó, cười tâu như bị dại vậy. Kẻo nó lại gần, khi nó còn đang đơ ra vì cái hành động của anh ta thì anh ta đã hùng hồn tuyên bố, chấm, anh đã nói rồi mà, anh có bạn gái rồi, cô ấy hay ghen lắm, mấy em tha cho anh đi. Mấy con nhỏ kia nhìn thấy nó thì liền thấy đổ mồ hôi, mặc dù hôm nay trời rất chi là mát, mấy nhỏ đó nhìn nó sau đó cười cười nói. Thì ra là bạn trai chị Băng hả, nhìn hai người đẹp đôi lắm. Thôi bọn em đi trước nha. Nói xong mấy con nhỏ đó cũng chạy mất tích luôn. Bây giờ đến lúc mặt Khải đơ ra vì hiệu quả bất ngờ này, còn nó quắc mắt nhìn anh ta, đúng là phiền phức. Anh đến đây làm gì, đừng nói để ngắm mấy em nữ sinh trung học đấy nhá. Nó nói, oan cho anh quá, anh đến đón em đó chứ, sao nhìn anh thế này không làm em mất mặt đó chứ. Khải nói, sao anh biết em học trường này? Nó tò mò hỏi, lần trước em mặc đồng phục trường này mà. Khải giải thích, thì ra đây là bạn trai cô hả? Một giọng mang theo đậm đặc, sự mỉa mai bay vào tai nó, nghe giọng nói này không cần nhìn nó cũng biết cái thằng cha đó là ai nhá. Cái thằng này có hóa thành cho thì nó cũng nhận ra, vì nó có mối thâm thù đại hận với hắn mà. Nó được cái thù, ra nhớ lâu, việc gì đến anh chứ, lắm mồm. Không biết tại sao từ lúc nghe nhỏ Nhi nói thích hắn tự nhiên nó lại cảm thấy bực mình với hắn, nhìn thấy hắn cơn bực tức lại sôi trào một cách dữ dội hơn, nên trong giọng nói của nó cũng sực nức mùi vị khó chịu. Vậy sao xin lỗi đã quấy rầy thời gian riêng tư của hai người? Nha, nói xong hắn cũng tức giận quay gót bỏ đi luôn. Trông mặt hắn, có vẻ tức giận lắm, cứ như có người vừa bốc phân ném vào mặt hắn vậy đó. nhìn theo bóng dáng hắn tự nhiên nó lại thấy cảm thấy cực kỳ bực. Mình, trong lòng có một cục tức to đùng làm nó vô cùng khó chịu. Sao tức hả, thấy người ta không thèm để tâm thì tức hả, xem, ra em và tên kia quan hệ không bình thường nhỉ? Khải hỏi trong câu, nói có đầy ẩn ý, có gì nói mẹ ra luôn đi, đừng vòng vo. Nó, giận cá chém thớt, lên Khải luôn, Khải cũng không có nói gì, chỉ cười hì hì rồi nói, không có gì anh đưa em về. Nó cũng chẳng cần từ chối, ngồi lên xe để Khải trở về luôn, nó cũng không có muốn quốc bộ về nhà. Xe không có tiền cũng không mà chưa, bao giờ nó lại thảm như thế này, chung quy tất cả cũng tại hắn hết, cách chương.